Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, chương 106, phân thân chi lực. Canh thứ 6, 106 linh trong lòng lần nữa truyền đến Hylia nữ thần, dù gì cái này dù gì có chút thường xuyên. Nữ thần đại nhân, ngài không chê phiền phức sao? Trực tiếp duy nhất một lần đem ban thưởng cho hết ta không phải rồi. Ngoặc kép, dũng giả thí luyện, đánh bại Ganon chớ chú. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Nhiệm vụ hoàn thành, đem thu hoạch được phân thân chi lực. Linh nghe xong, liền ngây ngẩn cả người. Phân thân chi lực, Linh kìm lòng không đặng sắc mặt động dung. Bởi vì hắn biết phân thân chi lực đáng sợ. Đây là Zelda hệ liệt cái khác trong trò chơi kỹ năng. Mà cũng không phải là xuất từ Breath of the Wild. Có được kỹ năng này, Linh đem phân thân vì nhiều cái, tựa như là Hokage bên trong Naruto như thế, chia ra nhiều cái chính mình gia nhập chiến đấu. Kể từ đó, Linh thực lực sẽ gấp đôi gấp bội gia tăng. Phải biết, một cái Linh liền đủ lợi hại, thậm chí có thể lấy một địch hai đánh bại Hulk cùng Abomination. Hơn nữa, kỹ năng này có thể viện trợ Linh xin nhờ một cái yếu hạng. Đó chính là quần thể kỹ năng thưa thớt. Linh hiện tại phạm vi tính công kích chỉ có Urbosa lôi đình chi lực một loại, hơn nữa lượng tiêu hao cực lớn. Nếu mà có được phân thân chi lực, nhiều cái Linh gia nhập chiến đấu, công kích của hắn phạm vi sẽ gia tăng thật lớn. Tương lai New York đại chiến, Ultron, bao quát sắp đến Hồng Nguyệt, đều là một đống tiếp lấy một đống địch nhân. Chính là cần phân thân chi lực loại này có thể đề cao chiến đấu hiệu suất kỹ năng. Sử dụng võ nơi ở địa phương. Hắn chưa kịp suy nghĩ nhiều. Tony lẩm bẩm nói. Hồng Nguyệt sao? Vậy chúng ta muốn đuổi mau trở lại New York. Không phải vậy New York sẽ phải bị phá hủy. New York vừa vặn trải qua Ganon ô nhiễm Ivan tai ương. Trong vòng một đêm, trở thành thành không. Hai ngày này người một lần nữa tràn vào New York, vừa vặn khôi phục một chút sinh cơ. Kết quả Hồng Nguyệt lại lần nữa xuất hiện. Tony thật sâu vì phấn khởi chiến đấu tại chống lại tai nạn tuyến đầu tiên New York nhân dân biểu. Thị bi ai? Không, Zelda lại sắc mặt tái nhợt lắc đầu. Phát ra thanh âm, lần này Hồng Nguyệt tay ếch trung tâm. Hẳn là nơi này, ta có thể cảm giác được. Địa phương khác Ganon chớ chú năng lượng, y nguyên bảo trì rất thấp trạng thái, mà mảnh đất này khu chớ chú năng lượng, xác nhận đang nhanh chóng gia tăng, ta có thể cảm giác được một cách rõ ràng Ganon ác ý. Zelda lắc đầu, ta không rõ đây là có chuyện gì. Thor lúc đầu muốn nói, không cần lo lắng, bọn này tiểu tạp toái giao cho ta, nhưng hắn rất nhanh kịp phản ứng. Mình đã là cái phàm nhân rồi, vọt tới cổ họng lời nói, lập tức nuốt trở vào, mà Coulson thì tại vội vàng liên hệ S.H.I.E.L.D. lần trước Hồng Nguyệt tai ương. Cho S.H.I.E.L.D. ngay cả thế giới một cái rất khủng bố hồi ức. Cái này thậm chí muốn so trên địa cầu xuất hiện một cái thần minh còn trọng yếu hơn. Tony thì mím môi. Vẫn là một bộ bất cần đời tư thái. Hắn nghiên cứu chế tạo một đời mới Iron Man. Tony phải dùng cái này sóng Hồng Nguyệt quái vật thủy triều. Đến kiểm nghiệm một cái chính mình trang bị. Zelda cùng Ganon tranh đấu dòng dã 100 năm. Đối với Ganon năng lượng ba động. Hết sức rõ ràng. Nàng cực nhanh nói ra. Ta cảm nhận được. Hiện tại toàn bộ địa cầu Ganon chớ chú năng lượng. Đều tại chuyển rời đến nơi này phụ cận một cái nào đó đốt. Đến cùng là vì cái gì? Mọi người ở đây nghi hoặc không hiểu lúc. Loki tao ngộ đại biến. Nội tâm ý chí. Lại không bằng hắn ca ca như vậy kiên định. Trong lòng thanh âm vừa mới nghĩ lên. Tâm trí của hắn liền bị không biết từ chỗ nào chui ra Ganon ý chí chỗ ô nhiễm. Hai con mắt một mảnh đỏ bừng. Lộ ra một vòng không rõ âm u. Một đoạn xa lạ, phi nhân loại ngôn ngữ, truyền vào đến Loki trong lòng. Mặc dù loại này gần như rên rỉ ngôn ngữ, không có từ ngữ, không có cảm xúc, nhưng lại so trên thế giới bất luận một loại nào ngôn ngữ đều hiệu suất cao sáng tỏ. Loki trong nháy mắt liền minh bạch đoạn này lạ lẫm thanh âm ý tứ. Ngươi là Ganon, ngươi đem ban cho ta lực lượng, ngươi đem ban cho ta vô tận khôi lỗi, chỉ cần ta viện trợ ngươi giết chết Zelda cùng Link. Loki thân thể nhất chuyển, xuất hiện tại phụ cận trong hoang dã, dưới chân là màu đỏ sậm cổ sơ chú văn, phát ra ánh sáng, giống như là hô hấp đồng dạng nâng lên hạ xuống. Tại thổ địa bên trong, duỗi ra vô số dung nham tơ máu, leo lên Loki mắt cá chân, đồng thời lan tràn hắn toàn bộ thân thể, biết che khuất hai mắt. Loki trên thân, phảng phất qua một tầng nhựa đường, tại hắn chính diện, bỗng nhiên, nhựa đường toát ra ngâm, nổ bể ra đến, xuất hiện một cái không có bất kỳ cái gì thần thái, lại có vẻ vô cùng điên cuồng cực lớn trong mắt. Loki bị Ganon chớ chú ô nhiễm, mặt ngoài những thứ này bẩn thỉu Ganon chớ chú ô nhiễm, bỗng nhiên giống như là rơi vào trong nước, rơi vào Loki trong thân thể biến mất không thấy gì nữa. Lộ ra Loki nguyên bản tướng mạo, nhưng là Loki sắc mặt lại tại hơi run rẩy, ta nanh vuốt nhóm. Xuất hiện đi, tại thổ nhưỡng bên trong, lập tức phá vỡ đến, vô số khô lâu, thậm chí bao gồm một cái cực lớn Hinox khô lâu, đều xuất hiện tại Loki trước mặt. Loki cười nói, giang hai cánh tay, thần dân của ta nhóm, ta là Asgard tân nhiệm vương. Ha ha ha, bởi vì hồng nguyệt nguyên nhân, hôm nay sắc trời ảm đạm đặc biệt nhanh chóng, một vòng đỏ rực mặt trăng, từ xa xôi dãy núi lên cao lên. Câu Sần đã vội vàng hạ lệnh, an bài chính mình thuộc hạ, dẫn đầu tòa thành nhỏ này trấn cư dân rút lui. Bên ngoài rất là bối rối, trước đó đùa quá pép mấy đứa bé, cũng bị vội vàng đại nhân dắt lấy rời khỏi. Tony nói, từ khi ta bị Ivan tập kích về sau, ta liền dưỡng thành một cái thói quen tốt, đó chính là đi ra ngoài nhất định sẽ mang theo Iron Man chiến y, mà hó cai thì tại dọn dẹp chính mình cung tiễn, thấp giọng nói ra, rất không tệ, tất cả quái vật đều tập trung ở nơi này, có thể duy nhất một lần tiêu diệt, do toàn thế giới tai hại, co nhỏ lại thành một cái cục bộ tai hại. Zelda còn tại suy đoán, căn cứ Ivan chuyện lần đó, e sợ Ganon chớ chú cũng biết nhập thân vào một người lên đi. Ta đích xác cảm nhận được một cái áp xúc Ganon chớ chú năng lượng, lập tức nàng hai mắt mê muội, lung lay sắp đổ, đổ vào Linh trong ngực. Linh hô, mi pha, trên thân màu lam nhạt hỏa diễm bốc lên, một cái thân ảnh màu đỏ tuyệt mỹ ngư nhân tộc công chúa phiêu phù ở Linh trước người. Linh nói với Mipha, ngươi có thể hay không đủ trị liệu công chúa? Mipha lắc đầu, ta thủ hộ chi lực chỉ có thể tác dụng ở trên người của ngươi. Zelda dùng tay che khuất cái trán, thân thể của ta cũng không xảy ra vấn đề, chỉ là bởi vì hồng nguyệt quan hệ rất là khó chịu, có một loại cảm giác cổ quái, ta nói không rõ ràng. Linh ôm lấy Zelda, đem nàng cất đặt tại Isen trên xe, gỡ xuống áo khoác của mình, cho nàng đắp lên. Tony cũng vội vàng vọt tới trong máy bay, đi lấy chính mình chiến y, mà Thor thì cùng hắn cấp tốc lửa nóng nữ hài Jane trò chuyện. Mà Jane đồng bạn, cái kia gọi là Daisy nữ hài đang tò mò cầm điện thoại đối với Hawkeye chụp ảnh, còn trách trách hô hô mà hỏi thăm, ngươi vì sao không cười nha? Lúc này, bỗng nhiên trên bầu trời tránh dưới một đạo tia sáng, một đạo cực lớn hoàng kim khải giáp xuất hiện trên đại lục. Thor mở to hai mắt, hủy diệt giả, hủy diệt giả đối mặt Thor đi tới, giữa lộ cản trở Tony máy bay trực thăng, hủy diệt giả một quyền đánh qua. cánh tay lập tức toàn bộ đâm tiến vào trong phi cơ trực thăng bộ. Lúc này, Tony còn tại trong phi cơ trực thăng thay đổi trang phục. Tony, Linh một tiếng gầm thét, trong tay Mjolnir ném ra ngoài. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục